Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 310, kết cục 15, gocchuyenaudio.com. Hàn đã rời đi, ban đêm thập phần lạnh lẽo, A Cửu tựa ở ngoại đưa thượng, nghe mênh mông thượng tiếng gió, tay chân dần dần băng lãnh mà đột nhiên, trong bụng vật nhỏ tựa hồ cảm nhận được sự bất an của nàng, đột nhiên động, A Cửu vội hít sâu một hơi, nhưng mà như trước thế nào cũng lắng lại không đi xuống. Thân thủ đem chén trà bưng qua đây, ngón tay cứng ngắc đi căn bản là bưng không được, nghe thấy một tiếng ba, chén kia từ ngã ở nóc nhà. Dưới lầu Phong Kính vội xung đột đi lên, đầu tiên là đem xung quanh nhìn một đám, xác nhận đã không có nhân tài đi tới. Lạc phu nhân, làm sao vậy? Này mới phát hiện A Cửu khó có được dưới ánh trăng vạch trần cái khăn che mặt, thanh lệ mặt thập phần tái nhợt, Hắc Đồng bình tĩnh nhìn phương xa. A Cửu quay đầu lại nhìn mấy tháng này vẫn theo bên người Phong Kính, nói. Phong Kính, ngươi ngồi xuống. Phong Kính đầu tiên là sừng sốt, vẫn là lập tức ngồi ở A Cửu bên người. Quân Khanh Vũ, có phải hay không đối Sở Quốc phát binh lực, cơ hồ là gian nan, A Cửu mở miệng, thanh âm ở trong gió có vẻ vô lực. Phong Kính nhất thời sắc mặt trắng nhợt, vội vàng quỳ xuống đất. Phu nhân, đây là nơi nào tới tin tức? Ha ha, rất ít nhìn thấy Phong Kính như vậy thất kinh, cho dù là hôm nay bị phục kích, hắn đã trấn định tự nhiên. Xem ra thật có chuyện lạ. Vì sao giấu giếm ta? Chấm, thanh âm nhất thời trầm xuống, mang theo làm cho người ta không thể trái kháng uy nghiêm. Phong Kính cúi đầu, hồi lâu nói. Tam hoàng tử nói, phu thân thể người khó chịu, xử lý quân phỉ tranh sự tình đã làm cho phu nhân mệt nhọc. Hà tất nói này đó, Quân Khanh Vũ cũng không phải là xúc động người, hắn lòng dạ lược mẫu cực kỳ sâu, không phải vạn bất đắc dĩ căn bản sẽ không dễ dàng xuất thủ. Hiện tại quân phí tranh 10 năm ma một kiếm, dục dịch một hồi đại chiến đã đem bắt đầu, ở nguy cấp này trước mắt hắn căn bản không thể làm cho mình bị bắt thụ địch. Trừ phi, hoài, A Cửu dừng một chút, trừ phi Sở Quốc xảy ra chuyện gì, nàng chỉ có thể như thế suy đoán. Phong Kính như trước chân sau quỳ trên mặt đất, một tay lại là kiệt lực nắm thành quả đấm, nửa ngày, trầm trọng nói. Ngày phu nhân bị đưa đi Yên Vũ Sơn Trang quãng thời gian đó, Sở Quốc hoàng thất phát biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vẫn trọng bệnh hoàng thượng đột nhiên tỉnh lại, lúc này lưu lại thánh chỉ tuyên bố đại hoàng tử vì thái tử, không chỉ như vậy còn nói đức phi ở trong cung hành sự gây rối, có nhục phụ đức lập tức bị đưa đến trường nhạc hạc, nhưng mà ngày thứ hai thế nhưng truyền đến đức phi không dám bị biếm nhảy hồ tự sát tin tức. Không chỉ như vậy Cảnh Bình công chúa thế nhưng cảm nhiễm phong hàn, chờ tam hoàng tử lúc trở về thái y đã hồi thiên vô lực. Nói tới chỗ này, Phong Kính một hồi, thanh âm đã bắt đầu nghẹn ngào. Mà vị trí A Cửu càng mở to hai mắt khiếp sợ ở vị trí thật lâu nói không ra lời. Lúc đó nàng vì cứu Thu Mặc lẻn vào tam hoàng tử bên người, đương nhiên đối với hắn cũng yêu thích cùng người bên cạnh làm một phen điều tra. Đức Phi thì lại là tam hoàng tử nhẹ giọng mẫu phi truyền thuyết nữ tử kia dung mạo khuynh thành, ở Sở Quốc từng có đệ nhất mỹ nhân tiếng khen hào, mỹ lệ hiền tuệ tính cách ôn hòa, hơn nữa vẫn tin Phật. Về phần Cảnh Bình công chúa thì lại là Mộ Dung Tự Tô thương yêu nhất cũng là duy nhất thân muội muội. Nếu như A Cửu không có nhớ lầm, kia Cảnh Bình công chúa chỉ có 11 tuổi. gocchuyenaudio.com. Sở Quốc hậu cung phi tần nhiều, thị phi càng nhiều, truyền thuyết kia Sở Quốc hoàng đế có 17 nhi tử, 10 công chúa, nhưng hôm nay, sống sót liền 3 hoàng tử, 4 công chúa xuất giá, bây giờ trong cung chỉ còn lại năm ấy 11 tuổi Cảnh Bình công chúa. Như nhau hậu cung sâu như biển, mặc dù là ở Quân Khanh Vũ như vậy hậu cung, nếu không phải cẩn thận vẫn như cũ sẽ chết được vạn kiếp bất phục, huống chi là Sở Quốc. Hơn nữa ở thật lâu trước A Cửu cũng đã từng nghe nói Cảnh Bình công chúa chí ít nhiều bệnh, sống đến 11 tuổi đã phi thường không dễ, mà Mộ Dung Tự Tô đối này so với chính mình tiểu mười mấy tuổi muội muội càng yêu thương lúc. Trong vòng vài ngày, mất đi mẫu phi cùng âu yếm muội muội, đối với hắn rốt cuộc đả kích nhiều. Thảo nào Yên Vũ Sơn Trang sau, không còn có bất luận cái gì về tin tức của hắn. Chỉ là, Cảnh Bình công chúa qua đời lúc rốt cuộc là một ngày kia. Chính là Yên Vũ Sơn Trang ngày ấy. Thiên, A Cửu tay run lên, nếu như không có nhớ lầm, lúc đó Mộ Dung Tự Tô cũng không muốn hồi Sở Quốc. Rất hiển nhiên, lúc đó tin tức bị phong tỏa, hoặc là có người làm phản. Phía sau đâu, tay dùng sức nắm chặt, A Cửu cơ hồ không dám tưởng tượng hiện tại Sở Quốc nội bộ rốt cuộc nhiều loạn. Mất đi mẫu phi, mất đi âu yếm muội muội, không nói đến bị người làm phản, liền hai điểm này sẽ cùng với chặt đứt hắn một cánh chim. Mộ Dung Tự Tô là trí tình người, khi đó mặc dù là từ trước đến nay bình tĩnh chính mình, kiên quyết cũng sẽ mất đi lý trí. Tam hoàng tử phía sau danh nhân huyết tẩy thái tử phủ, mặc dù là ngầm, nhưng là người của chúng ta đi vào sau tổn thất nặng nề, mà thái tử chỉ là bị thương nhẹ, lại là cũng không lo ngại. Hoàng thượng lại suy yếu tam hoàng tử binh quyền, tam hoàng tử dưới cơn thịnh nộ thỉnh cầu ngủ lại biên cảnh, vĩnh viễn không trở về kinh đô. Này, năm đó, Mộ Dung Tự Tô đến đây quân quốc chỉ cầu giúp một tay, mà khi lúc hắn là có hy vọng nhất leo lên hoàng vị hoàng tử, không chỉ tay cầm binh quyền, kỳ mẫu phi càng vẫn pha được thịnh sủng đức phi. Khi đó hắn cũng là một rất có dã tâm hoàng tử, nhưng hôm nay, mới bao nhiêu thời gian, thế nhưng thình lình buông đến binh quyền, đi vào hoang vắng biên giới. Là giấu tài, vẫn là đã tâm lãnh. Hiện tại quân Khanh Vũ mấy chục vạn đại quân tiếp cận, Sở Quốc thế nào ứng đối? Quân Khanh Vũ đột nhiên phát binh, Sở Quốc một mảnh hỗn loạn. Nhưng ngay vào lúc này, hoàng thượng thế nhưng làm cho tam hoàng tử tự mình nghênh địch. Cái gì, này, này, địch quốc tiếp cận, tam hoàng tử cung cấp với bị phế, lúc này chỉ có thái tử nghênh địch mới có uy hiếp có thể phấn chấn quân tâm. Sao sẽ làm tam hoàng tử ra trận, nơi này nhất định có kỳ quặc, có kỳ quặc, bởi vì, phòng kính thanh âm run lên, cực không tình nguyện nói. Tiếp cận ngày thứ hai, thì có một phong quân Khanh Vũ tự tay viết mật hàm. Nói, hắn chỉ nghĩ thủ tam hoàng tử đầu người. Ba, một chén trà thình lình ngã trên mặt đất, A Cửu cả người cơ hồ một vựng. Đây là âm mưu, đúng vậy, này hoàn toàn là một cái âm mưu. A Cửu thanh âm bắt đầu run run đứng lên, sau đó đứng dậy, chống thắt lưng gian nan nâng dậy phong kính. Phong kính theo nàng thứ nhất vẫn rõ ràng, A Cửu chán ghét người với người trong lúc đó hỗ quỷ cái loại này quan hệ, bình thường giao lưu, ở vào lễ phép hắn như trước sẽ đối với A Cửu cúi đầu tỏ vẻ hành lễ. Lạc, mà cái quỷ này, đã cho thấy nhiều chuyện sao nghiêm trọng. Gocchuyenaudio.com, có thể không khuyên bảo các ngươi vương gia. Lúc này, hắn thân tâm mệt mỏi càng vô nhiều lắm binh lực chỗ nào để được với quân Khanh Vũ 10 vạn đại quân. A Cửu thanh âm không khỏi nghẹn ngào, giờ khắc này mới giật mình minh bạch chính mình nợ Mộ Dung Tự Tô nhiều lắm, nhiều thậm chí sợ rằng cuộc đời này cũng không có phương hoàn lại, nhưng lại có vẻ bất lực. Nàng không có năng lực ngăn cản được ở quân Khanh Vũ 10 vạn đại quân, thế nhưng nàng nhất định phải bảo trụ Mộ Dung Tự Tô tính mạng. Kia quân Khanh Vũ một phong thư chẳng qua là vì gây xích mích Sở Quốc hoàng thất lớn hơn nữa nội loạn. Hắn biết rõ hiện tại hoàng thất kinh qua này một náo, liền căn cơ bất ổn, càng biết nhà ngươi vương gia lúc này vô tâm ứng chiến, ra chiến trường, sẽ cùng với toi mạng. Hiện tại Sở Quốc chỉ có 3 vị hoàng tử tối có năng lực thì là các ngươi vương gia. Một khi hắn chết đi toàn bộ Sở Quốc căn cơ liền bị suy yếu phân nửa, kể từ đó, Sở Quốc. Nàng cúi xuống đến, trong lịch sử Sở Quốc cũng đem trở thành quân quốc bản đồ, nhưng lại như là gì cũng không có nghĩ đến quân Khanh Vũ thứ nhất khai chiến dĩ nhiên là Sở Quốc. Thình lình nhớ tới quân Khanh Vũ xông vội chạy trở về, chẳng lẽ là tự mình ra trận, phu nhân, ngươi muốn nói cái gì? Phong kính cảm nhận được A Cửu thần tình không thích hợp, lúc trước Sở Quốc nội loạn tam hoàng tử sẽ không dừng là làm cho người ta đưa tới tin tức làm cho kỳ ngàn vạn sẽ đối A Cửu bảo mật thậm chí cùng khai chiến sự tình cũng không thổ lộ một chữ. Hoài, lúc đó truyền tin người tới từng nói, tam hoàng tử biết được quân Khanh Vũ đại quân tiếp cận đầu tiên là sừng sốt phục mà cất giọng cười to. Đừng là thật muốn tiêu diệt ta Sở Quốc, nói đi thế nhưng uống rượu sâu say. Luôn luôn thông minh cơ trí tam hoàng tử thế nhưng ở còn chưa khai chiến tiền, nói ra lời này chờ không thể tưởng tượng nổi nói, thực sự làm cho người ta khó hiểu. Phong kính, ngươi đứng lên, A Cửu cắn răng, gian nan nói, nếu như ngươi quỳ xuống là bởi vì áy náy kia lúc này nên quỳ chính là ta. Trong này bao nhiêu nguyên nhân, đều liên lụy đến quân Khanh Vũ ta ở chính giữa có lưỡng nan. Mà quân Khanh Vũ phá quốc chi thế, sợ rằng thật khó lấy chống đối. Vương gia chỗ ấy, sợ rằng người không nhiều, hắn là hoàng thất con, dù cho Sở Quốc phá, hắn cũng không thể chết được. Vì thế ngươi trở lại giúp đỡ hắn, chỉ cầu hắn có thể sống được đến. Nếu là chết nàng cuộc đời này cũng sẽ không bất an. Chấm, phu nhân, vương gia kiên quyết chắc là sẽ không làm cho ta trở về. Thế nhưng ai cũng biết hắn đi chịu chết thái tử này. Mới để cho tam hoàng tử đi vào, chẳng lẽ ngươi muốn nhẫn tâm nhìn các ngươi vương gia đi tìm chết sao? Ta không lo lắng vương gia tử thế nhưng ta lại lo lắng vương gia theo đức phi nương nương cùng Cảnh Bình công chúa một chuyện trên đã tâm tử. Lời này làm cho A Cửu chấn động, kỳ thực phong kính nói làm sao thường không phải chính nàng sở lo lắng. Người một khi bị đả kích rất có thể sẽ kích thích tiềm năng thế nhưng cũng có người một quyệt không dậy nổi. Lúc này, Mộ Dung Tự Tô không phải bối bụng thụ địch mà là thân nhân của mình qua đời, mặt khác thân nhân thì mắt mở trừng trừng tống hắn đi tử. A Cửu đem tùy thân mang theo chủy thủ đưa cho phong kính. Làm cho người ta mang cho tam hoàng tử. Nói xong lại xoay người viết một phần tín đưa cho phong kính. Nàng hiện tại không có năng lực có thể làm cũng chỉ có thể như thế. Gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Tự Tô đối với nàng bảo mật chỉ sợ cũng là lo lắng nàng ở chính giữa khó xử. Phu nhân, đã khuya, nên nghỉ ngơi. Đem tín cất xong, Phong Kính có chút bất đắc dĩ than thở. Người đi xuống trước ta yên lặng một chút, A Cửu xả ra một tia cười, tay đặt ở trên bụng, đau dữ dội. Chờ một chút, phu nhân còn có phân phó, thu thập một chút đi quân quốc đế đô. Phu nhân, người thân thể không thích hợp sóc này. Phong Kính vội ngăn cản, người đi chuẩn bị một chút, 3 ngày sau xuất phát. Chúng ta thủy chung muốn sóc này, cửu ngày sau muốn giao hàng, đến lúc đó, ngươi cảm thấy quân phỉ tranh sẽ bỏ qua chúng ta. Chấm, nghĩ đến quân phỉ tranh, A Cửu bên môi tươi cười trở nên lãnh lệ, ánh mắt cũng mang theo lạnh lẽo sát khí. Nàng không tham dự nữa quân Khanh Vũ cùng Mộ Dung Tự Tô thế nhưng nhất định phải giết chết quân phỉ tranh không chết quân Khanh Vũ cùng Mộ Dung Tự Tô cũng phải chết. Lúc này, quân phỉ tranh nhất định sẽ chọn ở tại hai nước lúc khai chiến, xuất thủ. Mà rất khả năng, trước hết bị chiếm đóng thì lại là đế đô. Đế đô là trái tim, mà bây giờ, nàng đã không thể lại ngưỡng Mộ Dung Tự Tô mượn người, chỉ có lại lần nữa liên hệ Cảnh Nhất Bích. Còn có tin, nếu như quân Khanh Vũ tự mình ra trận, luôn có người tín nhiệm nhất ở đế đô chờ, mà người kia tất nhiên là Cảnh Nhất Bích. Trắng đêm khó ngủ, vật nhỏ cũng không an phận, đến sáng sớm A Cửu mới hỗn loạn ngủ hạ. Quân quốc, xe ngựa rất nhanh đi tới, người trong xe tư thái biếng nhác tựa ở mềm điếm thượng, thon dài xinh đẹp tuyệt trần tay cầm một tấm bản đồ, màu tím con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm mặt trên ký hiệu, môi im lặng cười. Như mực tóc đen cạn cho vào trên vai đầu, làn da như nhau tái nhợt thậm chí có thể ẩn ẩn nhìn ở dưới da thanh sắc mạch máu. Thình lình thu hồi địa đồ, quân Khanh Vũ đem nó ném ở góc, sau đó vén lên mành. Hữu Danh, nàng còn chưa có đi ra. Xe ngựa bên ngoài Hữu Danh quay đầu lại, nhưng cũng không dám nhìn quân Khanh Vũ khuôn mặt kia, khuôn mặt không biết là bởi vì độc trả về là nguyên nhân gì, chính theo thời gian lưu động bắt đầu biến hóa. Dị thường mỹ lệ thậm chí xinh đẹp, mà cặp mắt kia ở hôn ánh sáng yêu ớt trung ẩn một loại hoặc người màu tím tựa lan tử la như ẩn như hiện. Ở quân Khanh Vũ nhìn kỹ dưới, Hữu Danh thân thể thình lình cứng đờ thẳng, chỉ có nhắc tới A Cửu, quân Khanh Vũ thần sắc mới có quang mang, lại lạnh lùng làm cho người ta sợ hãi cùng sợ hãi. Không được cũng tốt, lúc này trẫm cũng không hy vọng nàng đi ra. Tự giễu cười, buông mành, hắn dáng người không có vào trong bóng tối, cách trương.